quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rowling là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn rùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rowling được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 2, chương 11, học trò bậc thầy giả kim. Trời tỉnh dậy với lớp tràn niệm vây bọc quanh người. Cậu phải mất một khắc mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu vừa mơ thấy cha mẹ. Cậu ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt. Tim cậu vẫn còn đập thình thịch như một chú ngựa vừa chạy một vòng nước rút quanh trường đua. Giấc mơ vẫn còn hiển hiện. Và cậu vẫn còn kinh hãi. Cậu đang ở dưới mỏm đá gần nhà, đào xới tìm hóa thạch, thì nghe tiếng cha mẹ gọi mình từ trên cao. Âm điệu thất thần trong giọng nói của họ thúc cậu tức tốc tìm đường men lên trên mỏm đá. Nhưng những vách đá bỗng dựng đứng lên cao gấp hai lần bình thường, và chẳng có đường nào để thoát ra. Trong lúc đó, cha mẹ cậu vẫn hét lên rục rã, nhưng cậu chẳng thể thấy họ được. Đang tìm đường thoát ra khỏi mỏm đá, cậu bỗng thấy một chấm đen trên nền trời. Drake biết đó chính là cơn cớ nỗi sợ hãi của cha mẹ mình. Drake chăm chú nhìn. Chấm đen càng lúc càng lớn dần lên, hiện nguyên hình là một con mãnh thú có cánh, đen sì như bóng đêm trong cái hầm mỏ tối tăm nhất. Cổ con quái thú nọ như cổ rắn, còn đầu thì có hình một thanh giáo. Con quái thú bổ xuống Drake, nhưng sải cánh mãnh thú vẫn trải ra càng lúc càng rộng hơn, che kín cả mặt trời. Bóng con quái thú đổ lên trên người Drake, nuốt chừng cả mỏ đá. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo như thể đang giữa mùa đông. Rồi bỗng một giọng nói vọng xuống, như thể có một ai đó lẩn khuất đang cưỡi trên lưng con mãnh thú nọ. Đến đây với ta. Đó là những lời Drake đã nghe thấy khi rơi xuyên qua bóng tối xuống miền đất lạ lùng này. Những lời ấy khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Drake ngồi thêm một lúc cho hoàn hồn. Cả cơ thể cậu nhớp nháp mồ hôi, như thể vừa trải qua một cơn sốt đột ngột. Cậu vẫn còn nghe đâu đây giọng nói rít lên, tưởng chừng như có một thứ gì đó đang cố đào bới thoát ra khỏi huyệt mộ. Cuối cùng, cậu cũng tung chăn nệm ra, vẫn chỉ vận mỗi quần short. Cậu đi ra chỗ cửa sổ. Cậu mở cửa chớp, ánh nắng ban mai tràn vào phòng. Một con thằn lằn bay tí tẹo lướt qua cửa sổ phòng cậu. Ở đây, người ta gọi nó là con cánh phi tiêu. Con thằn lằn bay ré lên một tiếng chói tai rồi mất dạng. Drake hít một hơi dài, cố tự trấn tĩnh lại. Xa xa bên dưới, cả thị trấn Calypso đã rộn ràng nhộn nhịp. Những chiếc xe chở hàng đã lăn bánh, người ta đổ xô ra đường. Mấy con thú kéo rành ràng qua lại trên mấy đại lộ. Drake như cảm thấy có một lực hút kéo cậu ra ngoài khám phá thế giới lạ lẫm này. Cậu quay lưng vào trong, đi tìm lại mấy thứ quần áo cậu đã vứt vương vãi dưới đất hồi tối hôm qua. Sau một ngày mệt mỏi, với đủ thứ khởi đầu lạ lùng tại miền đất Calypso này, lại thêm những kích động trên đỉnh tháp, cậu chỉ ngủ được rất ít. Căn phòng của cậu chỉ lớn hơn một cái kho xếp xây bằng đá một chút, nhưng lại rất ấm cúng. Căn phòng có một chiếc giường, cạnh đó là cái bàn. Trên bàn để một ngọn đèn, thêm một cái ghế và một cái tủ gỗ chạm khắc hoa văn của người Maya. Vừa quay bước vào phòng, Drake lập tức nhận ra hai điều. Quần áo cậu vứt vùng vãi trên sàn đã được xếp gọn gàng trên ghế. Dường như chúng đã được giặt ủi phẳng phiu. Cậu cầm lấy chiếc áo khoác đi săn lên. Chiếc áo vẫn còn ấm, như thể vừa được rút từ máy sấy ra. Như thế này thì lạ lùng hết sức, chứ còn gì nữa. Rồi cậu nhận thấy cánh cửa tủ hơi hé mở. Cậu đẩy tủ rộng ra, thấy túi đồ của mình đã được ai đó trả lại. Cậu kéo khóa ra, kiểm tra bên trong. Mọi thứ đồ đạc dường như vẫn còn nguyên, nhưng cậu vẫn xem lại cho chắc. Gần đến đáy túi thì cậu chạm tay trúng một thứ gì đó lạ lùng. Gì thế nhỉ? Cậu thò tay sờ vào ngăn trong. Suốt mấy cuộc đụng độ ngày hôm qua, đáng ra cái túi phải toang hoác ra rồi mới phải chứ. Cậu tìm thấy một cái khuy bằng bạc, cỡ bằng một đồng xu. Jack tung cái khuy lên, cậu lấy móng tay bấm ra một cái anten tí hon. Một con bọ nghe lén. Cậu bật ra, choáng váng. Cậu trao mày, tập đoàn Blackwood đã đưa cho cậu cái túi này cùng với bộ quần áo mới. Rõ ràng họ còn đưa thêm cho cậu một thứ khác nữa. Jack giận sôi lên trước sự xâm phạm ấy. Cậu băng qua bên kia phòng, quảng thiết bị nọ ra ngoài cửa sổ. Vừa thấy vật nọ thoáng trên nền trời, một con cánh phi tiêu đã lao xuống, chụp lấy nó giữa không trung, như thể đó là một con bọ thứ thiệt rồi bay đi mất. Jack lắc đầu. Tại sao chính tập đoàn tài trợ cho cuộc khai quật của cha mẹ cậu lại ra tay cấy một con bọ nghe lén theo cậu chứ? Cậu nhăn nhó. Cậu cũng chẳng biết sao, và bất cứ một cuộc điều tra nào cũng phải để sau. Giờ cậu có những mối bận tâm khác cấp bách hơn. Jay quan sát khắp phòng. Cửa phòng ngủ vẫn đóng, nhưng rõ ràng có một ai đó đã vào phòng khi cậu ngủ. Cậu lo lắng vặn vẹo mấy đầu ngón tay. Đêm qua, cậu đã vì phòng xa mà làm điều này. Jay vội vã chạy qua đầu kia phòng, quỳ xuống bên cạnh giường. Cậu chúi xuống gầm giường, tìm lại mấy quyển nhật ký hành trình của cha mẹ. Cậu giấu chúng xuống đó cho an toàn. Jake vội vã gom mấy cuốn sách lại rồi lẹ làng thay đồ. Cậu bỗng cảm thấy như có tài vách mạch rừng đang nhòm ngó, nghe ngóng, theo dõi. Cậu nhét mấy quyển nhật ký lại vào áo khoác, đặt chúng đâu vào đấy, lại thấy vững dạ. Cậu khoác túi lên vai. Xong xuôi hết rồi, Jake mới đi ra chỗ cánh cửa, hé mở cửa ra một chút. Phòng cậu nằm trên tầng 2 nhà thầy Ba Lam. Cầu thang dẫn xuống phòng sinh hoạt chung chỉ cách đó có một khoảng hành lang ngắn. Jack nghe tiếng gì rầm mơ hồ không rõ là gì. Cậu đi lại chỗ đầu cầu thang, nghe một giọng hơi cau có. Đi đánh thức cậu ta dậy đi, Mary. Không được, cha bảo cứ để bạn ấy ngủ mà. Jack lén nhòm xuống dưới, thấy trên bàn là một quyển sách mở rộng trước mắt Marika. Nhỏ đặt một ngón tay trên mỗi trang giấy. Thằng nhóc mặc áo choàng, mang thứ xăng đan đặc biệt của người La Mã thì đang bồn chồn đi qua đi lại quanh bàn. Đó là Pindor. Jake nhớ trưởng lão Tiberius đã giao cho thằng nhóc này nhiệm vụ canh gác cậu. Rõ ràng Pindor đã đến lãnh trách nhiệm. Hình như Marika nhận ra Jake đang ở đâu đây. Nhỏ nhìn lên phía cầu thang. Jay đứng thẳng dậy, hơi đỏ mặt một chút. Cậu bối rối vì bị nhỏ bắt gặp, đang hóng chuyện thế này. Cậu vẫy vẫy tay chào rồi đi xuống thang. Marika đứng dậy. Còn một ít cháo đây. Con bé chỉ vào một cái tô đang đậy lại. Vẫn còn ấm. Pindo đảo mắt. Chúng ta không có thời gian. Marika quắc mắt khiến Pindo cứng họng. Vì bạn đã ăn hết ba tô rồi. Thì mình đói muốn chết mà. Nó xoa xoa bụng. Đêm qua mình đi ngủ có gì bỏ bụng đâu. Nó nói câu cuối còn nhăn mặt nhìn Jake như thể đó là lỗi của Jake vậy. Marika thở dài, quay sang Jake. Đôi mắt thâm quầng và mỏi mệt. Hình như nhỏ cũng chẳng ngủ được mấy tí. Cha bảo trước khi đi thì ghé qua nói chuyện với cha một chút. Jack nhìn vào cửa thư phòng sát bên. Không, Marika bảo. Cha ở trên phòng thiên văn với quốc sư Oswin ấy. hai người đã ở trên đó suốt đêm qua. Để xem xét cái đầu mũi tên phải không? Jack hỏi. Mình nghĩ thế. Pindo chúi lại gần. Bạn đã thấy huyết thạch thật hả? Jack nheo mày. Cái gì cơ? Cái đầu mũi tên đã hạ gục thợ săn Livia và khiến cô ấy bị trúng độc đó. Jay sực nhớ ra mấy mẩu đá chết người đen kịt như màu bóng tối đông đặc lại. Một cơn lạnh len lỏi vào tâm trí cậu khi nhớ lại. Cả hai đứa mình đều thấy đầu mũi tên. Marika bảo, bắt gặp ánh mắt Jay. Cha mình lúc đó đã dập tắt nó ngay, rút kiệt sức mạnh của nó. Ước gì mình thấy nó nhỉ? Pindo bảo. Không đời nào! Cả Marika và Jake gắt lên cùng một lúc, làm Pindo giật mình lùi một bước. Đừng bao giờ cầu mong điều đó! Marika nói tiếp, nhỏ lại khua tay chỉ về phía cái bàn, thử đổi đề tài. Jacob, bạn có muốn ăn gì không? Cháo sáng nay nấu với mứt quả đấy, ngon lắm! Cậu lắc đầu, nhớ tới mấy mẩu huyết thạch tối hôm qua. Cậu chẳng còn thấy muốn ăn gì nữa. Thôi cảm ơn bạn. Mà bạn cứ gọi tớ là Jake đi. Cậu nói thêm. Chút đặc quyền nho nhỏ khiến Marika hơi mỉm cười. Rồi nhỏ đi lại chỗ cầu thang. Vậy thì tụi mình đi tạm biệt cha trước khi lên đường cái đã. Đi đâu chứ? Jake hỏi. Cha nghĩ chắc bạn nóng lòng muốn đi thăm chị lắm. Để biết chị ấy đang được bình an và yên ổn cũng như bạn vậy. Jay chậm chậm gật đầu. Dù còn lâu mới yên ổn, nhưng cậu không nói gì. Cậu cũng cảm thấy hơi tội lỗi nữa, vì chẳng buồn nghĩ ngợi xem Katie sống chết thế nào. Trên đỉnh tháp, ánh mặt trời rực rỡ, phản chiếu trên mái vòm bằng đồng của phòng thiên văn. Jay nheo mắt cho đỡ chói, rảo bước theo Marika bước vào cửa. Marika gõ cửa. Một lúc sau, bàn lề cọt kẹt rồi cửa hé ra. Quốc sư Ba Lam thò đầu ra. Mái tóc muối tiêu của thầy thậm chí còn bù xù hơn đêm trước. Ánh mắt não nề, nhưng khi nhận ra là hai đứa đang đứng trước cửa, ông cố nhoẻn miệng cười. À, tốt rồi. Tao muốn nói đôi lời với Jacob trước khi cháu đi. Ông tránh sang bên, vẫy Jake. Vào đi, quốc sư Oswin đi kiếm chỗ ngả lưng rồi. Chắc cũng đi kiếm chút cháo bỏ bụng luôn. Cũng may đó, chứ không thì không có đủ chỗ mà chen chúc trong này đâu. Jake chui đầu qua cánh cửa thấp. Marika và Pindo định đi theo. Nhưng bỗng Jake khựng lại, ngước nhìn lên mái vòm bên trên. Một mê cung, những ống đồng và ống thủy tinh màu hổ phách cuộn xoáy, choáng đầy không gian phía trên. Dung dịch sôi sùng sục trong ống. Thỉnh thoảng một vài tia nước bắn ra từ mấy cái van đồng. Như thể còn chưa đủ rối, toàn bộ hệ thống lại còn chậm rãi chuyển động quanh trục nữa. Những bộ phận tinh vi hơn quay với tốc độ cao hơn. Jake như đang chiêm ngưỡng bên trong một cái đồng hồ khổng lồ. Chỉ khác là hệ thống này cứ liên tục huýt lên, thở phì phì, lẩm bẩm, chẳng khác gì một thực thể sống. Lạ lùng hơn nữa, toàn bộ hệ thống kỳ dị nọ lại còn được tô điểm bởi vô số ngọc thạch đủ bảy sắc cầu vồng. Chúng treo lơ lửng như những món đồ Giáng sinh trên một cây thông kim khí. Chẳng biết mấy khối ngọc thạch này là để giữ thăng bằng cho thiết bị nọ, hay thật ra chính chúng cung cấp năng lượng vận hành toàn bộ hệ thống. Có thể là cả hai, Jay cho là thế. Dù mục đích là gì đi nữa, thì rõ ràng đây cũng không phải là một cái đài quan sát thiên văn đơn thuần. Cha Marika dục Jay bước vào trong. Jay đưa mắt nhìn xuống. Bên dưới mái vòm hoàn toàn trống. Chừa không gian để đặt một cái bàn làm việc bằng đồng ôm sát xung quanh tường. Trên chiếc bàn lượn tròn chen chúc đủ thứ thiết bị và dụng cụ kỳ dị. Một mớ đủ thứ ống, thùng đầy kim loại vụn, vài cái giá gỗ đựng những mẩu ngọc thạch vụn. Xung quanh đó rải rác mấy quyển sách bọc giấy da, mấy cuộn giấy nhìn thật mỏng manh, rồi một chồng giấy da. Ở một chỗ trên bàn, dựng một tấm bảng đá cao ngang ngửa Jake. Mỗi phân mặt bàn đều khắc vô số dòng chữ viết. Kiểu chữ viết lạ lùng, Jake đã thấy trên cổng vỡ. Quốc sư Ba Lam dẫn Drake đến xem một thứ. Cậu lập tức nhận ra ngay đó là cái máy iPod của KD. Nó đã bị tháo tung. Chị KD mà thấy cảnh này chắc vò đầu bứt sạch tóc luôn. Mấy quốc sư chúng tôi đã trao đổi với nhau hôm qua. Thầy Ba Lam vừa nói vừa khoát tay về phía cái ruột điện tử bên trong. Chúng tôi thấy cái khoa học này của cháu là thú vị nhất. Chúng tôi không hề tìm thấy bất cứ một khối ngọc thạch nào trong cái hộp này. Không có bất kỳ thứ gì giải thích cho thuật viễn thoại của cháu cả. Dường như cháu có rất nhiều điều để chỉ dạy cho chúng ta, để chia sẻ. Ngược lại, chúng ta cũng sẽ chia sẻ với cháu. Thầy Ba Lam khoanh tay lại. Cho nên chúng ta đã quyết định là từ nay cháu sẽ chịu sự giám hộ của ta như một môn đệ của ta cùng với con gái ta nữa. Marika reo lên sau lưng Drake, vừa phấn khích vừa vui mừng. Môn đệ? Drake hỏi lại. Để bắt đầu nghiên cứu về thuật giả kim. Drake không biết phải nói gì nữa, nhưng cậu vẫn còn nhớ lời Marika cảnh báo ở chỗ kim tự tháp rồng. Không ai được phép đi vào đó trừ những quốc sư, những bậc thầy giả kim đích thực. Có thể đây chính là cách đạt đến vị trí đó. Nhưng hy vọng của cậu chẳng mấy chốc mà cạn veo. Nếu chúng ta bắt đầu ngay từ bây giờ, ai mà biết được? Quốc sư Ba Lam nói tiếp. Có thể cháu sẽ trở thành quốc sư khi vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Tuyệt vời không nào! Có thể cháu sẽ là quốc sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Calypso. Quốc sư Ba Lam tươi cười. Jay cố nuốt trôi một tiếng rên rỉ, nhưng cậu không thể từ chối được. Sao khi nào chúng ta sẽ bắt đầu? Quốc sư Ba Lam thẳng người dậy. Sớm thì khoảng ngày mai, ta biết là cháu đang rất muốn đến thăm xem chị cháu thế nào. Nhưng ta muốn trao cho cháu thứ này trước, một biểu tượng cho vị trí môn đệ. Thầy thò tay vào túi, lấy ra một vật bằng bạc, vuông vuông, dẹp dẹp, to cỡ ngón tay cái của Jake. Thầy bước lại, đính nó vào ngực áo Jake như cài huy hiệu. Jake cúi xuống nhìn. Trên mặt bạc đính bốn mẩu ngọc thạch nhỏ. Ở chính giữa là một miếng ngọc thạch trắng, rực rỡ như kim cương. Chỉ có viên kim cương này tỏa ra một ánh sáng rực rỡ từ bên trong. Jake nhận ra đó chính là thứ ngọc thạch được dùng để thắp sáng trong những ngọn đèn ở Calacris. Xung quanh viên kim cương nọ, ba viên ngọc thạch kia xếp thành một hình tam giác. Một viên hồng ngọc bảo, một viên ngọc lục bảo và một viên ngọc bích màu lam trong suốt. Đó là bốn thứ ngọc chủ chốt trong giả kim thuật. Thầy Ba Lam lưu ý với Drake, bốn viên đá trụ dựng nền thế giới này. Cha của Marika quay sang bàn làm việc, nhấc một khối hồng ngọc to cỡ quả trứng gà. Thầy lấy hai tay chà sát. Nó từ từ sáng bừng lên với một ngọn lửa từ bên trong. Thầy đưa nó cho Drake. Drake tò mò đón lấy, ôm trọn nó trong lòng bàn tay. Nó tỏa ra hơi ấm, và càng lúc lại càng nóng bỏng hơn. Thầy Ba Lam chụp nó lại, toe toét cười. Thầy lấy một cây búa bạc, giống như cây thầy vẫn quàng quanh cổ để xác nhận địa vị quốc sư, gõ vào khối ngọc thạch. Khối ngọc ngân lên như một cái chuông, rồi ánh lửa bên trong lụi đi. Những khối ngọc thạch như thế này cho ta hơi ấm, còn những viên lam ngọc... Thầy Ba Lam nhấc lên một khối ngọc thạch khác. Khối này nhìn giống như một khối ngọc bích nhợt nhạt. Một ánh lạnh lẽo bùng lên trong lòng khối ngọc thạch. Jake đoán ra được thế nghĩa là gì. Cậu chạm tay vào khối ngọc thạch. Nó lạnh quá. Thầy Ba Lam gật đầu, gõ vào hòn ngọc thạch, bỏ nó sang một bên. Tiếp theo đó, ông với tay lấy một khối ngọc lục bảo. Chúng ta dùng loại ngọc thạch này để viễn thoại. Nếu cháu đập một khối lục thạch vỡ làm đôi, mỗi nửa của nó sẽ vẫn rung cùng một nhịp, cho dù ở xa nhau, tựa như... Một giọng nói vang lên từ phía bên kia bàn làm việc, ngắt lời thầy giữa chừng, giọng nói rè rè không rõ. Quốc sư Ba Lam, tôi cần nói chuyện, rất gấp. Xin lỗi. Thầy Ba Lam chạy lại, nhấc lên một vật nhìn như một cây vợt bóng bàn bằng gỗ, nhưng ở giữa có khoét một lỗ. Ngay hồng tâm của nó là một viên ngọc thạch màu xanh lá lơ lửng trên một lớp lưới mịn. Jake thấy lớp lưới rung lên khe khẽ khi giọng nói nọ vang lên từ giữa hồng tâm cây vợt. Quốc sư Ba Lam! Thầy Ba Lam chạm một ngón tay vào hòn đá khiến nó nín bặt, rồi gần như áp môi vào sát hòn đá, thầy khẽ khàng. Nó được sử dụng như một kiểu bộ đàm vậy. Tôi đây, Yahoo, chuyện gì vậy? Jake nhận ra cảm giác căng thẳng trong giọng nói của thầy Ba Lam. Là chuyện về Livia. Im lặng một lúc, cô ấy vẫn đang lịm đi. Tôi vẫn đang dùng thuốc mỡ và thuốc bôi xem có khá hơn chút nào không. Tôi e là phải nhờ đến sự hỗ trợ của anh để tìm kiếm những mẩu đá độc vụn vẫn còn găm trong da thịt cô ấy. Jake nghĩ đến người nữ thợ săn ấy. Nỗi phiền muộn nhói lên trong lòng cậu. Cậu nhớ tới những lời nguyện thề đêm qua của mình. Cậu sẽ thử đủ mọi cách để giúp cô gái ấy. Thầy Ba Lam thở dài, nhắm mắt lại. Cử chỉ ấy của thầy ẩn chứa một nỗi niềm tuyệt vọng, như thể mọi chẩn đoán đều mờ mịt. Thầy cúi xuống sát viên ngọc thạch. Tôi sẽ đến gặp anh ở chỗ phòng anh. Thầy chạm một ngón tay vào viên ngọc thạch, kết thúc cuộc nói chuyện, rồi quay sang mấy đứa trẻ. Thầy Ba Lam cố tỏ vẻ động viên, nhưng nó thành ra gượng gạo. Chúng ta sẽ trao đổi chuyện này sau. Gửi lời chào của ta đến chị cháu nhé, Jacob. Cha Marika vẫy tay cho cả bọn lui ra với vẻ mệt mỏi. Nhưng Jay vẫn đứng nguyên ở đó. Có thể cậu sẽ giúp được người nữ thợ săn nọ bằng cách nào đó chăng? Quốc sư Ba Lam, Jake nói, tối qua sau khi thầy rút mũi tên khỏi người nữ thợ săn Livia, con có nghe cô ấy lẩm bẩm một điều. Con không biết điều này có gì quan trọng không, nhưng đó là những lời cuối cùng cô ấy chối trăng lại. Lời của Jake tắc nghẹn trong cổ họng. Cậu nuốt nước bọt, đây chỉ là một điều nhỏ nhoi cậu có thể làm cho cô. Chia sẻ lại những lời chối trăng của cô. Cặp lông mày rậm của thầy Ba Lam nhíu lại. Cháu đã nghe thấy cô ấy nói gì à? Dạ, nhưng lúc đó cô ấy hình như mê sảng, không ý thức được chuyện gì đang diễn ra cả. Cô ấy nói gì? Cô ấy kêu cứu, nhưng còn thốt ra thêm ba chữ nữa. Cô ấy cứ lặp đi lặp lại. Hắn đang đến. Nói rồi cô ấy nghẹn lời, im lặng. Hắn đang đến. Thầy Ba Lam lặp lại. Đôi mắt xám của thầy đanh lại vì lo lắng. Cảm ơn cháu nhé, Jacob. Nhưng xin cháu đừng nói điều này với một ai nhé. Giờ thì đi gặp chị cháu đi. Mai chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này. Cả bọn rảo bước về phía cửa. Bước ra vùng nắng ấm ban mai bên ngoài rồi, cả Marika lẫn Pindo đều quay sang nhìn Jay chân chối. Pindo trợn tròn mắt, còn Marika thì nheo mắt lại lo lắng. Jay chẳng cần quyền năng của mấy viên ngọc thạch ma thuật cũng đọc được ý nghĩ của hai đứa kia ngay lúc này. Cậu biết Marika và Pindo đang nghĩ gì. Hắn đang đến. Chỉ có một kẻ có thể gieo rắc nỗi kinh sợ khủng khiếp đến thế. Chúa sọ. Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện? Hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi. Hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng. Những tác phẩm được thể hiện bởi những giọng đọc vàng. VTC Now hân hạnh giới thiệu đến với quý vị và các bạn kho sách nói. Tất cả có trong chương trình Sách Hay phát sóng 21 giờ hàng ngày trên hệ thống VTC Now và 23 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, chủ nhật trên kênh truyền hình VTC3. Sách Hay, nơi chuyện kể đặc sắc chạm đến tâm hồn.